Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Long Đình yêu cầu. Khốc Anh Linh đuôi cá cũng bị Tần Phong một đao chém xuống. Về phần nửa người trên hài nhi bộ phận, làm vì nhân tộc thực tại không tiếp thụ được, Tần Phong cũng liền không có lấy đi, đều đi ra săn giết đi. Những này dị thú, không có năng lực phản kháng. Cho dù là Khốc Anh Linh đã chết, nhưng là những này dị thú ý thức lực đã bị thôi miên. Triệt để ngủ say đi. Thôn Thiên Hào Đình chỉ lên cao. Dưới chân của bọn hắn, tất cả đều là số lượng khổng lồ động vật biển. Mà lại những này động vật biển, tất cả đều không có chút nào phòng bị ngủ say. Để cho người ta săn giết. Lần này, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nhao nhao từ thôn Thiên Hào ở trong đi ra. Những này động vật biển ở trong biển trôi nổi, từng cái là dĩ vãng nhìn thấy đều phải tránh né tồn tại. Bây giờ lại ngây ngốc để cho người ta cầm đao liền có thể phân thây. Đám người ban đầu cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đánh thức ai. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, dù là đối với đối phương rút gân lột ra, những này dị thú cũng sẽ không tỉnh lại. Lần này, mọi người buông tay buông chân. Săn giết, Hách Liên Minh kiệt thấy được một cái A đoạn thú vương. Lập tức xông đi lên vung động vũ khí trong tay. Lại chỉ ở đối phương trên lân phiến hoạch xuất ra một đạo bạch ngấn. Càng đừng đề cập là vết thương. Thực lực sai biệt quá lớn. Vũ khí của hắn, căn bản không có cách nào tổn thương đến đối phương. Giống như là một con kiến. Muốn đơn độc giết chết một cái khổng lồ dị thú. Đó là không có khả năng. Công kích của nó bất quá là cho người ta gãi ngứa ngứa mà thôi. Tần Phong ở trong biển phiêu đi qua. Hách Liên Minh Kiệt nhìn thấy Tần Phong. Trên mặt lập tức đỏ lên. Mặc dù nói Tần Phong để cho người ta tùy tiện công kích. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Những này dị thú sở dĩ sẽ ngủ say. Đều là bởi vì Tần Phong uy hiếp Khốc Anh Linh sinh mạng đưa đến. Nói trắng ra là. Những chiến lợi phẩm này đều là Tần Phong. Hách Liên Minh Kiệt sử dụng khí lực giết mấy cái A đoạn dị thú. Lấy đi một chút có thể. Nhớ thương thú vương lại có chút lòng tham không đáy. Bất quá, hiện tại càng chuyện lúng túng xuất hiện. Đánh người khác chiến lợi phẩm chú ý. Thế mà còn chưa lay động được. Còn bị chủ nhân phát hiện. Hách Liên Minh Kiệt cảm thấy. Toàn thân đều khó chịu chết rồi. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận. Thực lực ngươi rất mạnh. Lần này là ta sai rồi. Hy vọng chuyện lúc trước. Ngươi đừng nên trách. Hách Liên Minh Kiệt dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt. Ngược lại chịu nhận lỗi. Tần Phong nghe nói như thế. Kém chút cho là lỗ tai mình nước vào. Hách Liên Minh Kiệt cũng sẽ xin lỗi. Đây là trước kia hắn trong trí nhớ cuồng ngạo ra hỏa sao. Bất quá nhìn Hách Liên Minh Kiệt một mặt xấu hổ. Lại tựa hồ chờ đợi thẩm phán dáng vẻ. Tần Phong cũng biết, đây không phải hắn nghe nhầm rồi. Có lẽ, so với đả kích đối phương, để hắn ý thức được sai lầm của mình, tâm phục khẩu phục, mới là tốt hơn đi. Chớ để ở trong lòng. Đi săn giết đi, cái này giao cho ta. À, tốt, tốt, Hách Liên Minh Kiệt đi giết khác dị thú. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, Tần Phong liền một đao đem hắn không tổn thương được động vật biển chém. Nhìn kia lưu loát bộ dáng, Hách Liên Minh Kiệt đột nhiên may mắn. May mắn hắn chỉ là khiêu khích Tần Phong mấy câu. Đối phương còn khoan hồng độ lượng không trách tội hắn. Không phải một đao chảm chính là Hách Liên Minh Kiệt. Mặc dù Tần Phong cùng Khốc Anh Linh chiến đấu chỉ kéo dài hơn 10 phút. Nhưng là những người này giết chết động vật biển triều đồng dạng nhiều dị thú. Lại dòng dã dùng nửa ngày thời gian. Cũng không biết nơi này là không phải là bởi vì Khốc Anh Linh ẩn hiện. Hay là bởi vì Khốc Anh Linh đã tụ tập vùng biển này ở trong tất cả động vật biển. Ngoại trừ Tần Phong cùng Bạch Ly. Những người khác lo lắng đề phòng giết chết toàn bộ động vật biển. Đều không có gặp nguy hiểm tiếp tục xuất hiện. Sau đó, bởi vì tất cả mọi người không gian phù văn trang bị đều đầy. Tần Phong cũng không có thay đổi trước đó quyết định. Bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có thể nói, lần này tất cả mọi người thắng lợi trở về. Tần Phong cũng đem Khốc Anh Linh dị năng tinh hạch giao cho Bạch Ly, ta đi vị diện bên trong hấp thu. Dạng này một cái tinh hạch có thể để cho ta đến A một đoạn. Bạch Ly thực lực một mực trì trệ không tiến. Lần này, rốt cục muốn lên cấp A đoạn về sau. Mặc dù thú thần thực lực đều không kém bao nhiêu, nhưng là đẳng cấp càng cao, đương nhiên liền càng mạnh. Trọng yếu nhất phải là đẳng cấp cao, bọn hắn mới có thể đến S đoạn. Đây mới thực sự là bá chủ thực lực. Mà Tần Phong hấp thu một lần động vật biển chiều như thế toàn cục lượng năng lượng, nhưng không có tấn thăng. Hiện tại, cần năng lượng thật sự là quá to lớn. Thôn Thiên sau khi quay về, Tần Phong đưa ra năm nay nhiệm vụ, xem như thực hiện tự mình nguyên soái nghĩa vụ. Không nghĩ tới, còn nhận được Long Đình thông tin. Tần nguyên soái, không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất săn giết, thế mà lại là trên biển cấp A thú thần. Vừa vặn Đông Vực Trường mời ta, ta liền đi qua, cùng trên biển dị thú so sánh. Kỳ thật trên lục địa thú thần uy hiếp càng thêm to lớn. Nhìn Tần nguyên soái thực lực, trên biển đều có thể giải quyết, tin tưởng trên lục địa cũng rất nhẹ nhàng a. Đầu rồng dài, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là dự định lại cho ta điểm nhiệm vụ? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Bất quá đều xem ngươi ý nguyện. Lần trước Long Đô sự tình, không có cách nào cùng rộng rãi bày một cái công đạo. Lần này săn giết dị thú, hoàn toàn có thể dùng tới làm tuyên truyền. Cũng tỉnh có ít người nói ngươi hữu danh vô thực. Rất nhiều người không biết lúc ấy Long Đô tình huống. Các nơi nghe được Tần Phong trở thành nguyên soái về sau, phản ứng cũng không quá vui lòng. Dù sao Tần Phong chỉ có A đoạn, nguyên soái đều là S đoạn mới có thể thắng mặc cho. Đặc biệt là một chút cổ lão thế gia đều muốn đánh nhập cái vòng này, lại không có cách, làm sao lại để một tên tiểu tử nhặt được tiện nghi. Tần Phong đều có thể tại làm nhiệm vụ thời điểm gặp được Hách Liên Minh kiệt các loại nhằm vào. Có thể nghĩ, các phe thái độ là cái dạng gì? Ngay cả Long Đình cũng bắt đầu hỏi thăm. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, ta lần này lúc đầu đáp ứng Đông Ương vực trường săn giết một cái khác dị thú. Nếu như cái này dị thú giết chết lời nói, ta sẽ công bố ghi chép video. Tốt, ta cũng tốt ngăn chặn người khác miệng. Thuận tiện, chờ ngươi về Long Đô thời điểm, ta cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Thủ trưởng không cần khách khí như thế. Người biết, ta không thích tham gia dạng này trường hợp. Tốt a, vậy ta cũng không bắt buộc. Cùng Long Đình dập máy thông tin, Tần Phong lần nữa xuất phát. Lần này, cũng không có mang Đông Ương người, mà Đông Ương cũng không tiếp tục phái người đi theo. Đó chính là cản trở, thậm chí còn khả năng điểm người ta chiến lợi phẩm. Nửa tháng sau, Hoa Hạ Liên Minh chiến võng bên trên truyền lại ra một cái điểm kích suất cực cao video, phát ra số lượng thậm chí đã đạt tới hiện tại nhân loại gấp 5 lần không thôi. Trong video, một cái mang theo nặng nề năng lượng cương khí nam nhân, tay cầm một thanh trường đao, đứng ở một cái kinh khủng dị thú trước mặt. Kia dị thú, từ trong biển thăng lên, thân thể mặc dù không tính khổng lồ, nhưng là mỗi một cái xúc tu đều như là dao long, dài đến ngàn mét, có thể thông thiên. Những này xúc tu, một cái đều có thể lật tung biển sâu tàu ngầm, gây nên hải khiếu, địa ngục hải truy nã ở trong đỉnh cấp tồn tại. Bách trảo, chỉ là như vậy một cái đáng sợ tồn tại, thậm chí đều đã tiến hóa trở thành thần cấp. Địch nhân cũng chỉ có một cái nhân loại yếu đuối. Theo sát lấy, bách trảo múa, người kia cũng bắt đầu chuyển động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.